Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin và hắn sững sờ trước vẻ đẹp sang trọng và quý phái này làm mọi người lay mãi mới tỉnh. Kim nhẹ nhàng đỡ nó vào phòng, đặt nó lên giường và véo yêu vào má nó. Còn mọi người đang ngồi dưới phòng khách, Kim xuống và ngồi xuống ghế. Anh hỏi với giọng lạnh lùng, sao nó lại bị như vậy? Anna và Mary im thít. Hành động và lời nói của hai em lúc ở ba là sao? Vẫn im lặng, hai, thôi được rồi, hai em không muốn nói thì anh cũng không ép. Em xin lỗi, chuyện của nó thì nó mới được nói ra, bọn em không nói ra được, Mary nói lí nhí nhưng vẫn đủ để mọi người nghe. Cô em gái này của anh kỳ lạ thật, đến anh là anh ruột của nó mà còn không hiểu được. Cũng đúng thôi, anh đã sống xa nó 10 năm rồi cơ mà. Kim, không khí trở nên u ám lạ thường, bỗng nhiên Kevin lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nè, Anna, đây là nhà cô à? Anh bị ngốc à? Đây không là nhà tôi thì là nhà ai? Sao nó lớn quá vậy? Thì Sarah thiết kế nó với kích thước như vậy. Sao trong nhà cô nhiều đồ lạ vậy? Tôi chưa thấy mấy thứ này xuất hiện trên thị trường bao giờ cả, mấy hình hoa tuyết với tia màu tím là sao? Tất cả đồ là do Sarah thiết kế, sao có thể xuất hiện trên thị trường được? Anna tức giận, không biết tại sao cô không thể nói nhẹ nhàng với tên này được. Vậy à, hỏi câu mà mặt ngố vô đối. U cầm, anh hỏi nhiều quá, Anna gắt, tôi vẫn còn điều muốn hỏi nhưng cô như thế thì thôi, mới hỏi được có 1, 2, 3, 4, 5, 5 câu à, làm gì mà giữ như con sư tử ý. Anh, Anna tức không nói nên lời. Anh làm sao em, anh đẹp trai đến nỗi em không nói nên lời chứ gì, anh biết rồi em không phải nói ra đâu. Kevin bắt chước câu lần trước của Anna. Đúng rồi, anh đẹp trai lắm, đẹp đến nỗi mỗi lần nhìn mặt anh là tôi muốn cầm dao rạch cho bỏ ghét. Anna, ha, ha, ha, mọi người cười, Kevin không nói được câu nào nên đành im lặng. Kim lên tiếng nói, à em này, sao từ khi về nhà anh không thấy người giúp việc hay bảo vệ vậy? Đừng nói là các em tự dọn căn biệt thự khủng bố này nha. Nhà có người giúp việc đó anh. Mary, đâu, em gọi ra đi, Kim, mết, Mary gọi lớn, bỗng từ đâu đi ra khoảng gần 100 người giúp việc giống hệt nhau, chỉ khác nhau về con số từ 100 in ở trên áo, họ xếp thành hàng theo đúng thứ tự con số. Anna lên tiếng, đây là người giúp việc của nhà này, tên có họ là mết. Số in trên áo tất cả họ đều là robot do Sarah tạo nên, làm việc bằng năng lượng mặt trời, mỗi mét làm việc tại một khu, khi thấy vết bẩn hoặc có cái gì thì nó sẽ tự hoạt động, làm việc để trả lại hình thù ban đầu của khu. Chỉ có em, Mary, Sarah và ba người họ là có thể gọi và điều khiển được họ, lát nữa nó tính dậy sẽ cho thêm anh nữa. Mọi người ngạc nhiên, há hốc miệng về mấy người giúp việc này, Kim hỏi. Ba người họ, là ai? Cô Gerda, cô Michael, cô Agatha. Ba người chủ nhân của ba cái tên đi ra, họ đều tầm đã ngoài 40 tuổi, Anna chỉ từng người và giới thiệu. Đây là cô Maeko, quản gia nhà Mary bên Nhật, còn đây là Agatha, quản gia nhà Sarah bên Anh, còn cô Gerda, quản gia nhà em bên công quốc Monaco, họ đều sống với tụi em từ nhỏ đó. Đây là bạn của bọn cháu, quay sang chỉ bọn hắn và Ken, đây là anh trai của Sarah, anh ấy cũng chuyển đến đây ở đó cô. Chỉ vào Kim, chào các cô, bọn hắn và Ken đồng thanh, chào mấy cháu, ai cũng đẹp trai vậy. Ba cô quản gia nói, dạ cháu cảm ơn. Bỗng nhiên cô Agatha tiến tới chỗ Kim, cúi đầu cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cậu chủ, đã 10 năm rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ? Cháu vẫn khỏe, cô đừng như thế nữa mà cứ như hồi trước đi. Vâng, dạo này bà cháu vẫn khỏe chứ? Nữ hát bà chủ vẫn khỏe. Cháu nhớ cô lắm đó, nhớ nhất là món rốt mít do cô làm đó. Cái thằng này, 18 tuổi đầu rồi mà vẫn nũng nịu. Bà quản gia ký đâu Kim? Tất cả cùng cười, chợt Kevin nhớ ra cái gì đó, nói lớn. Thế còn khu vườn và an ninh khu biệt thự thì sao? Không lẽ họ làm hết à, tôi thấy họ mặc đồ giúp việc thôi mà. Nào, mọi người ra đây tôi nói hết luôn, mấy cô tiếp tục công việc đi nha. Quay về phía ba cô quản gia. Anna dẫn mọi người ra sân rồi nói. Gardener, vừa nói thì một tốp người mặc đồ làm vườn đi tới xếp hàng theo số trên áo từ 140. Anna giải thích, mấy người này và cũng dùng năng lượng mặt trời, công việc của họ là chăm sóc cây trong vườn, chỉ có vườn hoa hồng xanh cạnh hồ là không ai được đến thôi. Còn bảo vệ, Kevin hỏi, Gard, Anna hét, lại một tốp người nữa nhưng lần này còn đông hơn lần trước. Kevin nhìn số áo người cuối cùng thì là 700, anh lẩm bẩm. Nhiều khủng khiếp, Anna lại thuyết trình. đây là bảo vệ, họ cũng như những loại robot vừa rồi, việc của họ là tiêu hủy tất cả những thứ được coi là nguy hiểm bằng khẩu súng phóng xạ và bắt giữ tất cả những sinh vật mang máy móc và con người. Eo ôi, sao nhà cô giúp việc toàn là robot vậy, mà robot thì hệ thống điều khiển ở đâu? Kevin hỏi, vì robot làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt không biết phản bội, rất đáng tin chứ không giống như con người, gian trá, cầu vinh, cầu lời. Hệ thống điều khiển thì do cảm ứng của não bộ của tôi kết hợp với hệ thống máy tính điều khiển tính mọi việc. Còn Anna, mày nói hơi nhiều rồi đấy. Nó từ trong nha bước ra, cắt ngang lời của Anna. Xin lỗi, Anna lí nhí, xong rồi thì mấy người về được rồi đó, anh Ken có thể ở lại. Thôi, anh không dám đâu, lỡ đâu con robot bảo vệ cho anh một tia phóng xạ thì toi, với lại anh phải giải quyết đống rắc rối em gây ra ở ba nữa. Ken nói, sau đó, bọn nó và Kim vào nhà, hắn và Kevin về nhà, Ken thì ra ba giải quyết đống chuyện nó vừa gây ra. Cách chương.